Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 12, đột nhiên xuất hiện Nhật Bản quỷ binh. Màn đêm rất nhanh giáng lâm, tân giới, một tòa màu trắng liên hợp biệt thự, phong cách đơn giản cách trang trí trong đại sảnh. Hoàng Thịnh Chính ngồi xếp bằng trên mặt đất nhắm mắt minh tưởng. Lúc này hắn đã thay đổi vừa người quần áo màu đen. Đây là Fanny Hou đôn đốc dẫn hắn đi bách hóa cửa hàng mua. Hoàng Thịnh cũng yên tâm thoải mái tiêu thụ. Từ trong phong ấn tỉnh lại tới, hắn phát hiện linh khí trong thiên địa mật độ càng là thấp hơn không ít. 3 ngày không ngủ không nghỉ tu luyện, hắn cũng chỉ khôi phục 3 điểm pháp lực. Phải biết liền xem như 60 năm trước, linh khí trong thiên địa đều không có ít ỏi như thế. Loại hiệu suất này thực sự là thật là đáng sợ. Đáng sợ đến Hoàng Thịnh càng thêm chân quý tu luyện quý giá thời gian. Chính là hy vọng mau chóng khôi phục 50 điểm pháp lực sau đó đem mặt người hoa hướng dương hoặc là ánh trăng cây nấm triệu hoán đi ra. Mà tại Hoàng Thịnh nhắm mắt minh tưởng thời điểm, Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu hai cái này nhiều tay nhiều chân ra hòa. Lại là không có chút nào đem mình làm ngoại nhân. Tùy ý giày vò lên Fanny Hou đôn đốc đồ trong nhà. Chỉ thấy Mạnh Siêu mang theo một đống lớn nữ nhân đồ trang sức. Cười lớn xoay người lại. Đạo, ta cùng chúng ta đôn đốc phẩm vị. Càng ngày càng tiếp cận. Tục khí. Kim Mạch Cơ đầu tiên là nhìn thoáng qua nhắm mắt minh tưởng Hoàng Thịnh. Sau đó phê phán nói, tục, người dám nói chúng ta đôn đốc tục, có Hoàng Thịnh tại, Mạnh Siêu không có nỗi lo về sau, hoàn toàn là thả bản thân, ngươi xem một chút đây là vật gì. Mạnh Siêu chỉ vào cạnh ghế salon 3 bồn bồn hoa, tự hỏi tự trả lời nói, đây là Nhật Bản bồn cây cảnh, nhất có phong cách nhất có văn hóa biểu tượng, Nhật Bản, là Trung Quốc. Kim Mạch Cơ nghe vậy chính là cười khẩy. Phản bác, ngươi có cái gì chứng minh? Mạnh Siêu hỏi, chứng minh, trước công nguyên 200 năm 15 năm, Trịnh Hòa Phụng Tần Thủy Hoàng chi mệnh, mang 3.000 đồng nam đồng nữ, còn có những này bồn cây cảnh, viễn phó Đông Doanh, ngươi nói đây có phải hay không là Trung Quốc đồ vật? Trịnh Hòa, một cái Minh Triều, một cái Tần Triều, chênh lệch hơn 1.000 năm, kia là Từ Phúc, đồ đần. Kim Mạch Cơ bị nói thẹn quá hóa giận, cả giận, dù sao ta nói Trung Quốc chính là Trung Quốc, Nhật Bản loại nào có cao như vậy? À, Kim Mạch Cơ cầm kéo lên cắt đoạn mất bồn cây cảnh một cây nhánh. Đào, thấp một điểm liền giống mà. Mạnh Siêu cũng không cam chịu yếu thế. Cầm kéo lên lại cắt một chút. Đào, dạng này mới ra dáng. Hai người ngươi một cắt ta một cắt. Trực tiếp liền đem 3 bồn bồn cây cảnh cắt thành chỉ riêng nhánh. Lúc này, mặc màu trắng áo ngủ Fanny Hou đôn đốc tắm rửa xong đi tới. Mạnh Siêu cùng Kim Mạch Cơ kinh hãi. Mạnh Siêu lấy xuống trên người đồ trang sức. Cùng Kim Mạch Cơ lập tức đứng vững. Nghênh đón Fanny Hou đôn đốc đến. Kim Mạch Cơ sắc mặt rất xấu hổ. Một thoại hoa thoại nói. Đôn đốc phòng ở bố trí được rất lịch sự tao nhã nha. Fanny Hou đôn đốc đầu tiên là nhìn một cái vẫn, như cũ nhắm mắt minh tưởng bên trong Hoàng Thịnh, trong lòng liền an định rất nhiều, mới có hơi nhàn hạ thoải mái về Kim Mạch Cơ, là mẹ ta khi còn sống bố trí. 3 năm trước đây nàng qua đời vẫn không động tới, cái này 3 bồn bồn cây cảnh là nàng thích nhất. Fanny Hou đôn đốc đi đến bồn cây cảnh trước mặt, liền muốn cho Kim Mạch Cơ Mạnh Siêu bọn hắn giới thiệu. Không ngờ liếc nhìn 3 bồn bồn cây cảnh thảm trạng, Fanny Hou đôn đốc mặt lập tức thay đổi. Nàng chỉ vào Kim Mạch Cơ Mạnh Siêu, chửi ầm lên, các ngươi hai tên khốn kiếp này. Kim Mạch Cơ lập tức chỉ trích Mạnh Siêu, gọi ngươi không được đụng người ta đồ vật mà. Nào biết được Fanny Hou đôn đốc vẫn như cũ không buông tha. Âm thanh mắng, sớm biết ta cũng đừng có hảo tâm để các ngươi ở tại ta chỗ này. Để các ngươi trực tiếp bị cương thi cắn chết được rồi. Đôn đốc chúng ta chết rồi. Ngươi liền không có thủ hạ đắc lực. Mạnh Siêu nọa nọa trả lời. Một chút cũng không có vừa rồi cùng Kim Mạch Cơ tranh phong khí thế. Chết càng tốt hơn. Xong hết mọi chuyện. Ta còn chuẩn bị đem các ngươi rơi đi thủ hồ nước. Phan Ni Hầu Đôn Đốc uy hiếp nói. Hiện tại có Hoàng Thịnh tồn tại, Phan Ni Hầu Đôn Đốc lực lượng lớn hơn rất nhiều. Không giống trong phim ảnh, đối Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu đầy mình lửa. Lại bởi vì sợ hãi mà không thể làm gì. Không cần nha, Đôn Đốc, Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu liền muốn khóc. Ai cũng biết thủ hồ nước là Hồng Kông khổ nhất việc phải làm. Một điểm chất béo đều không có. Ta nghiêm trọng cảnh cáo các ngươi. Không cho phép lại đụng trong phòng ta bất kỳ vật gì. Không phải liền cút cho ta. Phan Ni Hầu Đôn Đốc chỉ vào Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu hai người cái mũi nói. Vâng, Đôn Đốc, Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu hai người kính cái cảnh lễ nói. Hừ, Phan Ni Hầu Đôn Đốc hừ hừ nhìn bọn hắn một chút. Lúc này mới quay đầu đi chỗ khác. Đổi lại một bộ ôn nhu khuôn mặt. Đi tới Hoàng Thịnh trước mặt. Đại sư, ngươi có đói bụng không? Có muốn hay không ta nấu điểm mì sợi cho ngươi ăn? Phan Ni Hầu Đôn Đốc cái này thái độ cùng mắng Kim Mạch Cơ Mạnh Siêu hai người thái độ quả thực là cách biệt một trời. Thấy Mạnh Siêu Kim Mạch Cơ hai người phiết lên miệng, Hoàng Thịnh bất đắc dĩ từ trong tu luyện lui ra ngoài, mở to mắt, thanh âm trầm giọng nói, không cần. A, tốt, đại sư, đúng, đại sư, cái kia bát giác quần ta giúp người gấp gọn lại. Phan Ni Hầu Đôn Đốc xuất ra một cái gấp gọn lại đồ lót đặt ở Hoàng Thịnh bên cạnh. Chi kỷ nói, bát giác quần. Hoàng Thịnh nhíu mày, đúng nha, đại sư, nói không chừng đối phó cái kia Tam Trạch đại tá cần dùng đến sao khôi đá đấu. Đối đại sư, ngươi biết sao khôi đá đấu là cái gì không? Phan Ni Hầu Đôn Đốc nịnh nọt nói. Hoàng Thịnh nhớ ra rồi, ở đâu sao khôi đá đấu là cái gì? Chỉ gặp hắn khinh thường hừ một tiếng, sau đó nói, sao khôi đá đấu, thần thần đạo đạo đồ vật, ta không cần, nha. Nhìn thấy Hoàng Thịnh như thế khinh thường dáng vẻ, Phan Ni Hầu Đôn Đốc trong lòng ngược lại càng thêm an định. Lúc này một bên nhìn Mạnh Siêu đột nhiên lắm miệng xen vào một câu, hỏi, vì cái gì sao khôi đá đấu có thể đối phó cương thi? Hoàng Thịnh xem xét là Mạnh Siêu hỏi, thế là hồi đáp, sao khôi đá đấu động tác này không thể đối phó cương thi? Nó chỉ là có thể phù hộ các ngươi không bị cương thi công kích mà thôi. Sao khôi, lại tên Văn Khôi Phu Tử, Trạng Nguyên Phu Tử, Trạng Nguyên Tinh Quân, Áo Xanh Đế Quân, sao khôi ra, là đại hạ trong truyền thuyết thần thoại nói tới chúa tể Văn Chương Hưng suy thần. Tại học sinh trong suy nghĩ, sao khôi có trí cao vô thượng địa vị, vì đọc sách sĩ tử thủ hộ thần, sao khôi vì Bắc Đầu Tinh Tuyền Cơ Tiêu. Chính là Bắc Đầu Thất Tinh thứ nhất đến viên thứ tư tinh. Cái này tư tinh vì khôi, còn lại tam tinh vì tiêu. Truyền thuyết sao khôi là Văn Xương Đế Quân bên ngoài một vị khác văn vận chi thần. Chính là trên trời văn khúc tinh hạ phàm, Trung Quốc dân gian trọng yếu tín ngưỡng một trong. Bày ra sao khôi đá đấu động tác, tập trung tinh thần, liền có thể cùng trong minh minh thần lực tương hợp, đạt được thần minh phù hộ. Những cái kia yêu ma quỷ quái cũng không dám cận thân. Hoàng Thịnh cho bọn hắn giải thích nói, nghe được mấy người đều cái hiểu cái không gật đầu. Hoàng Thịnh cũng nhiều nói, trực tiếp nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Mấy người khác xem xét, cũng liền các làm các sự tình đi. Bất quá Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu cũng không dám làm sằng làm bậy, sợ thật bị điều đi thủ hồ nước, ngoan ngoãn đợi tại Hoàng Thịnh phụ cận, kể một ít nhàm chán nói nhảm giết thời gian. Mà Phan Ni Hầu Đôn Đốc thì đi gian phòng bên trong, nằm ở trên giường, nàng cũng không dám ngủ, liền cầm lên tạp chí tiện tay đảo giết thời gian. Thời gian ngay tại lật giấy âm thanh cùng nói chuyện phiếm đánh cái giấm âm thanh bên trong một chút xíu quá khứ. Đêm càng khuya, bên ngoài biệt thự đột nhiên thổi qua một trận âm phong, thổi đến lá cây vang xào xạc. Bởi vì biệt thự cửa thủy tinh ngăn trở, cho nên trong biệt thự Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu đều không có cảm giác. Mà Hoàng Thịnh lại là bỗng nhiên mở mắt, đứng lên, Kim Mạch Cơ sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Hỏi, thế nào đại sư? Nó đến rồi. Hoàng Thịnh đáp, linh giác để hắn cảm thấy âm vật tiếp cận. Nói ra lời này, Mạnh Siêu cùng Kim Mạch Cơ đều là vì một trong chấn. Sắc mặt trở nên rất trịnh trọng. bốn phía hết nhìn đông tới nhìn tây. Kim mạch cơ còn tốt, Mạnh Siêu biểu hiện thì là không chịu nổi. Tam Trạch đại tá còn không có xuất hiện, hắn liền một bộ dáng vẻ muốn khóc. Hai cỗ rung động, hai chân phát run. Sau đó bọn hắn liền nghe được một tiếng sợ hãi thét lên từ Fanny Hâu đôn đốc truyền tới. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu quay đầu, thấy được một thân áo ngủ Fanny Hâu đôn đốc từ trong phòng chạy ra. Chạy đến Hoàng Thịnh trước mặt, mồm miệng không rõ nói. Đại sư, phòng, thời gian mặt, bên trong, chấm ngoặc kép, ta đã biết, Hoàng Thịnh lãnh đạm nói. Hai mắt nhìn thẳng phía trước, Kim Mạch Cơ Mạnh Siêu Fanny Hâu đôn đốc theo Hoàng Thịnh ánh mắt nhìn lại. Hất lên một bộ bên trong hồng ngoại đấu bồng đen Tam Trạch đại tá. Chậm rãi bay ở biệt thự cửa thủy tinh bên ngoài. Bọn hắn ngay phía trước vị trí ngừng lại. A, a, chấm ngoặc kép, hai tiếng thét lên lần lượt vang lên. Một tiếng sắc lạnh, the thé chói tai, đến từ Fanny Hâu đôn đốc. Một cái khác âm thanh trầm thấp khàn giọng, lại là đến từ đột ngột nhìn thấy Hoàng Thịnh trực câu câu nhìn qua nó mà mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ sợ. Hãi Tam Trạch đại tá. Tại Tam Trạch đại tá có phá hư tính thanh âm hạ, biệt thự cửa thủy tinh vỡ vụn ra, mà thanh âm này tựa hồ cũng cho Tam Trạch đại tá dũng khí, để nó ý thức được mình đã không phải vừa mới khôi phục lúc suy yếu vô lực bộ dáng. Khoảng thời gian này nó hút không ít máu, thực lực đã sớm một ngày ngàn dặm. Tại loại tâm tính này bên trong, Tam Trạch đại tá mặt lộ vẻ hung quang, lại gào một tiếng, lộ ra hai viên bén nhọn răng nanh, chân to đạp một cái, hai tay nhô ra, hướng phía Hoàng Thịnh bọn hắn bay nhào mà đến. Trong lúc nhất thời quỷ khóc sói gào, âm khí bức người, Fanny Hâu đôn đốc, Kim Mạch Cơ, Mạnh Siêu bọn hắn dọa đến bốn phía tránh né, mà Hoàng Thịnh thì là diện mục không thay đổi, đồng dạng vừa dẫm chân, tựa như điện quang đồng dạng, vạch ra đạo đạo tàn ảnh, liền xông ra ngoài, trong nháy mắt, liền đến Tam Trạch đại tá trước mặt. Một cái trung bình tấn sông quyền đà tại Tam Trạch đại tá bụng dưới, trực tiếp đánh móp méo đi vào, cũng bị Tam Trạch đại tá đánh thành một đầu cung tôm dáng vẻ. Tam Trạch đại tá đầu dạp xuống đất quỳ gối Hoàng Thịnh trước mặt. Hoàng Thịnh từng cái chân đạp tại Tam Trạch đại tá trên mặt. Hoàng Thịnh lúc này mới quay đầu lại, nhìn xem đều tự tìm che giấu vật trốn đi Fanny Hâu đôn đốc, Kim Mạch Cơ, Mạnh Siêu bọn hắn. Hỏi, các ngươi làm gì? Đây hết thảy kết thúc quá nhanh tựa như vòi rồng. Để Fanny Hâu đôn đốc, Kim Mạch Cơ, Mạnh Siêu bọn hắn không có lấy lại tinh thần. Ngây ra một lúc, mới có Kim Mạch Cơ ngượng ngùng cười nói. Tìm vị trí cho ngươi vỗ tay nha. Đại sư, Kim Mạch Cơ nhìn một chút tại Hoàng Thịnh dưới chân không thể động đậy Tam Trạch đại tá. Sắc mặt có chút cương. Tại hắn nguyên bản suy nghĩ bên trong, coi như Hoàng Thịnh đánh thắng được Tam Trạch đại tá, cũng là hai người đại chiến 300 hiệp, mới miễn cưỡng thu phục. Kết quả đây, vừa đối mặt, người ta liền quỳ hát chinh phục. Người mặt trời bản đế nước cốt khí đi nơi nào? Thật vô dụng, Kim Mạch Cơ âm thầm khinh bỉ nhìn qua Tam Trạch đại tá một chút. Fanny Hâu đôn đốc, Mạnh Siêu sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Hoàng Thịnh cũng lười phản ứng bọn hắn người hiện đại phức tạp trong lòng hoạt động. Trực tiếp hỏi, các ngươi muốn bắt ép hỏi một phen đâu? Vẫn là trực tiếp giết chết coi như xong. Trực tiếp giết chết đi. Loại này tai họa không giết còn giữ làm gì? Ăn Tết sao? Fanny Hâu đôn đốc cùng Mạnh Siêu chăm miệng một lời. Hoàng Thịnh gật gật đầu. Một lần nữa nắm chặt nắm đấm. Đột nhiên trong biệt thự âm phong đại tác, các loại đồ vật ngo ngoe muốn động. Sau đó ghế sofa, bồn cây cảnh, cái ghế, cái bàn các loại vật phẩm bỗng nhiên hướng phía Hoàng Thịnh bay đi. A, mẹ mama nha. Nhìn thấy một màn này, Fanny Hâu đôn đốc ba người bọn họ lại dọa đến trốn đi. Mà Hoàng Thịnh thì là mặt không đổi sắc, vung lên nắm đấm, một quyền một cái, đem bay tới vật phẩm đập bay. Chợt có vụn vặt đồ vật đánh vào trên người hắn, phát ra tiếng vang lanh lảnh, nhưng cũng không thể phá phòng. Bỗng nhiên, Hoàng Thịnh cảm giác chân đạp Tam Trạch đại tá, bị một cỗ khí lực hướng về sau kéo đi. Hoàng Thịnh nhướng mày, dưới chân nhiều thực hiện mấy phần khí lực, nhưng đã quá muộn, đối phương phát lực thời gian thẻ rất chuẩn, vừa lúc là một đống lớn đồ vật siêu lấy Hoàng Thịnh đập tới thời điểm. Kéo đi nháy mắt khí lực cũng rất lớn, Hoàng Thịnh dưới chân thực hiện lực chỉ là đem tam trạch đại tá nửa bên mặt đạp nát, lại làm cho tam trạch đại tá bị vật vô hình lôi ra ngoài. Mắt thấy liền muốn ra cửa thủy tinh hãm, đi đến bên ngoài biệt thự. Chân trước hắn vừa cùng Mạnh Siêu bọn hắn nói xử trí như thế nào. Chân sau tam trạch đại tá liền được cứu đi. Đây là tại Trần Trụi đánh hắn mặt. Hoàng Thịnh lông mày nhướn lên. Chính là giống to một tiếng. Chỉ thấy Hoàng Thịnh toàn thân trở nên ánh vàng rực rỡ. Giống như vàng, càng có kim sắc lóa mắt tia sáng bắn ra bốn phía. Những cái kia bay tới vật phẩm tựa hồ nhận lấy vô hình công kích. Nhao nhao từ giữa không trung rớt xuống. Mà tại tam trạch đại tá phụ cận, nhận tia sáng kích thích, một nhóm lớn quỷ vật hiện ra thân ảnh. Đằng sau trốn đi Fanny Hâu đôn đốc cùng Mạnh Siêu nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nhóm này quỷ vật, đều dọa đến kêu to lên. Bất quá không ai cũng không có quỷ khu để ý đến bọn họ, chính là mới xuất hiện nhóm này quỷ vật chính trận địa sẵn sàng mà nhìn xem thân thể một lần nữa biến thành người bình thường bộ dáng Hoàng Thịnh. Đồng dạng Hoàng Thịnh cũng đang nhìn bọn chúng. Nhóm này quỷ vật đều là thế chiến thứ hai Nhật Bản binh đánh bại. Từng cái quỷ khí xâm nhiên, đều có dã quỷ thực lực, bị một cái tiểu đầu lĩnh bộ dáng lệ quỷ thực lực quỷ vật dẫn theo. Mười phần đề phòng nhìn qua Hoàng Thịnh, có 5-6 cái Nhật Bản quỷ binh phân lập tam trạch đại tá hai con chân một bên. Chính ôm tam trạch đại tá chân hướng bên ngoài biệt thự kéo. Hoàng Thịnh ánh mắt ngưng lại, hỏi, từ đâu tới cô hồn dã quỷ? Những này quỷ vật không có trả lời hắn. Ngược lại là cầm đầu cái kia lệ quỷ dùng tiếng Nhật đối tam trạch đại tá hô. Tam trạch đại tá các hạ, cái này chi người kia thế lớn, mời đi theo chúng ta binh sĩ rút lui. Trong ruộng đại tá đã tại cao ốc chờ ngươi. Điền Trung Quân, này, tam trạch đại tá trong mắt lộ ra hồi tưởng ánh mắt. Vậy liền đi chết đi. Hoàng Thịnh nghe không hiểu tiếng Nhật, trầm thấp quát, một quyền xông ra. Quyền trưởng nháy mắt biến thành vàng đồng dạng, như là đạn pháo đồng dạng xông ra. Trong chớp mắt liền đến bọn này Nhật Bản quỷ vật trước mặt. Tê, một quyền trực tiếp xuyên qua cầm đầu lệ quỷ quỷ thể. Lại đánh xuyên đứng tại sau lưng nó một con Nhật Bản quỷ binh. Đằng sau con kia Nhật Bản quỷ binh tại chỗ hóa thành khói xanh hồn phi phách tán. Phía trước con kia lệ quỷ cấp Nhật Bản quỷ binh cũng quỷ thể tan rã. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.